Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 984. Ngọc Hải Sơn phong thủy đại trận. 1. Lóe mù ta mắt chó. Ninh Hoan Tâm cảm thấy lúc này, chỉ có những lời này có thể biểu đạt ra nàng giờ phút này mộng bức lại hưng phấn tâm tình. Kim quang qua đi, nàng rốt cuộc thấy được cuộc đồ vật là cái gì? Là la bàn, kim sắc la bàn, kim long la bàn. Một bên Hứa Trường Ân không tự chủ được hét to một câu. Sư phụ, này không phải phong thủy giới đệ nhất pháp khí. Vì cái gì sẽ ở trong tay của ngươi? Mấy năm trước ngẫu nhiên được đến mà thôi. Cố Ngàn Thần nói thực nhẹ nhàng. Ngưng thần hướng về phía Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười. Hoan Tâm, này la bàn uy lực phi phàm, có thể đền bù ngươi ở phong thủy học thượng không đủ. Chúng ta đặc huấn trước nửa tháng, ta sẽ giáo ngươi tìm long điểm huyệt, khám dư phong thủy. Thời gian ngắn ngủi, ngươi chỉ có thể học cái da lông, nhưng là có này tuyệt phẩm pháp khí tương trợ, có thể cho ngươi ở thi đấu làm ít công to. Này kim long la bàn nguyên bản là Cố Ngàn Thần tiêu phí thật lớn đại giới mới đổi lấy. Hắn bổn ý là để lại cho Cố Sâm sử dụng. Rốt cuộc Cố Sâm nhiều năm qua đối phong thủy học vẫn luôn phi thường si mê. Chỉ tiếc, Cố Sâm thân thể không tốt, trời sinh huyết mạch vấn đề làm hắn không thể tu luyện, càng không thể tham gia huyền môn tân nhân đại tái. Cho nên, Cố Ngàn Thần quyết định trước đem cái này pháp khí giao cho Ninh Hoan Tâm sử dụng. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì nhất định phải tham gia cái này đại tái, nhưng là một khi tham gia, nhất định phải muốn đệ nhất. Cố gia người, phải làm, liền nhất định phải làm được tốt nhất. Cảm ơn Cố Thúc Thúc. Nghe được Cố Ngàn Thần nói, một bên Ninh Hoan Tâm nắm chặt chính mình trong tay la bàn dùng sức gật gật đầu. Vô luận là Tưởng Lệ Hành, Mặc Vũ vẫn là Cố Ngàn Thần cùng Hứa Trương Ân, tất cả mọi người tưởng giúp nàng, đều ở giúp nàng. Ninh Hoan Tâm trong lòng ấm áp, nàng biết, nàng gánh vác không phải một người vinh quang, này không phải nàng một người chiến đấu. Hảo, vậy bắt đầu đi. Trương Ân, mấy ngày nay học phong thủy không chuyện của ngươi, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Ta đã kêu một người khác bồi Hoan Tâm cùng nhau luyện tập phong thủy học. Mặt khác người, chẳng lẽ là Hứa Trương Ân theo bản năng quay đầu liền nhìn đến Cố Sâm ăn mặc bao đâu áo khoác, ôm một chồng thư mỉm cười đứng ở viện cửa. Ha ha, Hoan Tâm tỷ, nhiều hơn chỉ giáo. Cố Sâm hướng về phía Ninh Hoan Tâm nghịch ngợm cười. Ninh Hoan Tâm nghiêng nghiêng đầu, nàng còn không biết Cố Sâm thế nhưng tinh thông phong thủy học. Học phong thủy thực phức tạp, yêu cầu quá nhiều cơ sở tri thức, nhưng là vì tận lực giảm bớt thời gian, Cố Ngàn Thần quyết định trước làm Ninh Hoan Tâm đối phong thủy học có cái thực rõ ràng nhận chi. Cho nên, hắn trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm cùng Cố Sâm tới rồi Ngọc Hải Sơn đỉnh núi. Tưởng ra người đối Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra rất quen thuộc. Nhìn đến Cố gia đại sư cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau vào cửa, Tưởng lão gia tử lập tức mang theo một đám người tự mình ra tới nghênh đón. Nhưng là Cố Ngàn Thần chỉ là cùng Tưởng lão gia tử gật gật đầu, trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm bọn họ xuyên qua Tưởng gia trang viên, tới rồi Ngọc Hải Sơn đỉnh núi kia khối trên đất bằng. Từ nơi này có thể nhìn đến toàn bộ Ngọc Hải Sơn toàn cảnh. Toàn bộ Ngọc Hải Sơn chính là một cái phong thủy đại trận. Cái gì? Nghe được Cố Ngàn Thần nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt, theo bản năng đi xuống nhìn lại. Dưới chân núi một đám độc lập trang viên đan xen có hứng thú, Nhưng là Ngọc Hải Sơn chỉ có sơn, không có thủy. Ninh Hoan Tâm cũng nhìn không ra này đó trang viên chi gian có cái gì quan hệ. Ninh Hoan Tâm tuy rằng là cái gà mờ, nhưng cũng biết nói thủy tùy sơn mà đi, sơn giới thủy mà ngăn đạo lý. Giống nhau cái gọi là phong thủy bảo địa, tự nhiên là phải có sơn có thủy. Mà những cái đó siêu cấp phong thủy đại trận chính là dựa vào tại đây có lợi địa thế thượng. Hết chương.